Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, 58, cuối cùng một người thành thật sử dụng tên thật. Họa Phong rõ ràng không đáp, làm cho tiến đoàn sau mọi người tề soát soát trầm mặc chốc lát. Từ trước bọn họ 7 người có thể họa xuất 4 bên trong đoàn. Ấn lệ thường đại gia đều ở chủ đoàn, Quan Dạ Phi, Thập Ca, Lâm Gian Huỳnh ba vị có cộng đồng đề tài người trưởng thành kiến hai đoàn. Ngôn Lăng, Song Tử, Ikanian thấu thành thiếu niên 4 người, giúp, ở ba đoàn trong làm sự vung hoan. Mặt khác còn có một bí mật 4 đoàn, trừ bỏ giáo dục chủ nhiệm Quan Dạ Phi ở ngoài những người khác đều ở. Giờ phút này, sóng điện khơi thông hạ tin tức nhanh chóng trao đổi. Toàn vũ trụ đều yêu ta. Ta đã đến đồng thoại trấn theo dõi đầu mối. Camera có thể thấy rõ toàn đảo. Phạm vi 50 trong du khách đã ở con rối thuật khống chế khoảng cách nội. Không có khả nghi nhân sĩ. Nhưng là bọn hắn không ở ta cảm giác phạm vi trong. Toàn vũ trụ đều yêu ta. Tìm được, theo dõi biểu hiện hai người đi ngồi ngắm cảnh du lãm xe. Đại khái lần đầu tiên tới nơi này còn không biết cho nên muốn xem đảo nhỏ toàn cảnh. Lược Cao Hưng, ta cũng tưởng ngồi du lãm xe. Nhật ảnh ngươi đi nơi nào? Sương Chi đau thương, quay đầu, ta ở ngươi phía sau sạp thượng mua ốc quế kê monster. Chán ghét đại nhân dám chen ngang. Đem hắn nhét vào cuốn trứng trong cùng nhau ăn luôn đi. Là soái khí không là xinh đẹp. Các ngươi hai cái không được thương hại du khách. Đơn người thường xuyên theo dõi dễ dàng bị phát hiện. Thị vệ trưởng an bài một người phụ trách một khu vực. Bọn họ tiến vào khu vực lập tức theo sau. Nhớ được không cần tự tiện rời khỏi phụ trách khu. Là soái khí không là xinh đẹp. Thế nhưng đi lên liền lựa chọn thích hợp một chỗ phong bế tính toa xe. Thật sự là âm hiểm alpha. Thập Ca, ta vừa rồi trông thấy ngươi ngồi trên đồng nhất lượt xe. Đánh cho ta phá bất luận cái gì không nên có không khí a. Mười, không, mười, ta mới vừa ngủ, là soái khí không là xinh đẹp, ngươi liền không thể một bên mộng du một bên ngồi vào bọn họ trung gian sao? Mười, đợi lát nữa xuống xe, khóa hai đứng chính là phòng chữa bệnh, ta đi vào trong đó tìm trương giường nằm nằm. Dạ Phi, nhớ được tan tầm về sau đem ta khiêng trở về. Quan Dạ Phi, thu được, là soái khí không là xinh đẹp. Thập Ca, Thập Ca, Thập Ca, mười, đừng ầm ĩ, ta tận lực còn không được sao. Đồ Thành kẹo sắc ngắm cảnh xe lửa. Toa xe tạo hình trào trong chuyện xưa cô bé lọ lem lao tới Vương Tử Vũ hội bí đỏ xe ngựa. Nửa vòng tròn ấm quất khung đỉnh tinh tế đáng yêu. Rod ôm nhẹ nhàng mềm yếu Omega tiến vào yên tĩnh cách gian. Đem nàng đặt ở hồng nhung tơ trên sofa. Kỳ Thiên Âm thân cao không đến hắn ngực. 50cm sai biệt nhường hai người bộ pháp khoảng cách rất khó nhất trí. Bất quá ở hắn bày ra ta ôm ngươi đi đi bằng không được chờ tiếp theo lượt xe, loại này đường. Đường chính chính lấy cớ sau. Nàng không có tỏ vẻ phản đối. Kỳ Thiên Âm lúc ban đầu ngồi ở nam nhân cánh tay thượng còn có điểm không thói quen. Bất quá rộng lớn ngực cùng công trình học lưng ghế dựa không sai biệt lắm mani thỉnh thoảng động. Đậy, ý tứ đại khái là không thoải mái. Hắn liền đổi cánh tay ôm mani, hai chén tổng hợp lại nước trái cây tương đương, brot kề bên nàng. Ngồi xuống, gọi lại đẩy xe đẩy đi ngang qua nhân viên công tác. Chẳng sợ ngũ quan cố ý mơ hồ hóa, nguyên bản thanh âm còn tại, hét lên âm cuối bởi vì tâm tình sung sướng dị thường liêu nhân. Tính toán trước đi nơi nào chơi, ta chờ mong nhất buổi tối vòng xoay khói lửa, liên thuyền đều sớm đặt trước tốt lắm money, brot săn sóc đưa qua nước trái cây. Đang nghĩ cái gì, lần đầu tiên hai người một chỗ, phải mọi mặt đều phải hoàn mỹ. Về phần trước kia thổ lộ chỉ biết bị cự tuyệt đi. Nàng so với sinh hoạt càng coi trọng trách nhiệm, làm thứ nhất tướng quân khi vội được phải chết, đại khái không thời gian giải quyết cá nhân vấn đề. Nhưng là hiện tại bất đồng, hắn công nhiên ngỗ nghịch bệ hạ sau bị vây cha không đau ca không thương trạng thái. trên tay đại bộ phận quyền lực đều thu về huynh trưởng Noxius nơi đó. Có thể để trống rất nhiều thời gian bồi nàng. Kỳ Thiên Âm ngậm ống hút nhìn chăm chú ngoài cửa sổ từ từ di động phong cảnh. Nhíu nhíu mày, lên xe phía trước ta nhận ra hai cái ngụy trang thành du khách thị vệ đội thành viên. Bất quá bọn họ trình độ loại này theo dõi sẽ bị mục tiêu xa xa lỗ mãng, Rod. Văn cầu ngài nghĩ điểm lãng mạn sự tình đi. Kỳ Thiên Âm quay đầu, ngượng ngùng, thiếu quan trường khách sáo quy tắc. Ta phải nói không ra cái gì ngươi vui mừng nghe nội dung, không quan hệ. Dù sao ta cũng không thích nghe những lời này. Kia liền nghe ngươi tiếp tục phân tích bọn họ ngụy trang có bao nhiêu thất bại đi, Rod nắm giữ. Nàng cúi tại bên người tay trái. Kỳ Thiên Âm giật mình, không có bỏ ra bàn tay hắn. Ấm áp làn da triệt hồi ngày thường không khí tầng bảo hộ. Hào không có nguy hiểm ý thức cầm lấy nàng. Nếu như nàng dùng dị năng cự tuyệt thì có vẻ rất không công bằng. Rod cười đến thập phần vừa lòng. Thành thục linh hồn bị giam cầm ở tuổi nhỏ trong thân thể. Nàng kiễng chân cầm chỗ cao đồ vật bộ dáng rất hấp dẫn người. Vô ý thức cắn ống hút bộ dáng cũng rất hấp dẫn người. Bách thú chi vương ấu tể. Cuối cùng vẫn là về hắn. Bí đỏ toa xe phía cuối. Thập ca lấy cương thi mộng du tốc độ chậm rãi chuyển đi lại. Trung quy thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào thắng lợi dưới chân. Rơi vào gần nhất cách gian thoải mái trong sofa. Dãy rụa dậy ba lần đều không đứng lên. Không có giấc mộng nhân loại cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Thập ca dầm gì vẫy tay ngăn lại đẩy đồ uống xe tiếp viên hàng không? Phía trước cách gian có phải hay không đi vào hai người? Phiền toái ngươi đem ta khiêng đến bọn họ trung gian bỏ xuống. Đừng làm cho bọn họ ngồi thân cận quá, bề ngoài nhẹ nhàng khoan khoái nam tiếp viên hàng không? Nghề nghiệp hóa mỉm cười cương ở trên mặt, ngài nói cái gì? Thập ca, vù vù hô, nhân viên công tác ngưng thần vọng chi. Trên sofa nam nhân đã triệt để ngủ chết đi qua. Thật không hiểu nên hắn là nhân loại thoái hóa thành toàn thân muối hạt lật xe cá. Vẫn là một cái cá mặn trải qua khắc khổ tu luyện cuối cùng thành tinh lại chịu khổ đánh hồi nguyên. Hình, tự hồ người sau nghe đi lên càng vì dốc lòng. Đồng thoại trấn nhân viên công tác kiến thức rộng rãi. Suy nghĩ chốc lát, bình tĩnh hướng tổng bộ hội báo. Bí đỏ xe lửa thỉnh cầu trợ giúp. Một vị hành khách nằm ở trên ghế ngồi. Đột nhiên mất đi rồi giấc mộng. Hồi một hợp, thập ca, chủ động lối ra, thất anh kiệt bên trong đoàn. Là soái khí không là xinh đẹp. Thập ca ngươi rất cho chúng ta dọa người. Chính mình lui đoàn đi. Toàn vũ trụ đều yêu ta. Camera nhìn đến bọn họ ở toàn tức thể nghiệm quán xuống xe. Đã ở ta thao túng phạm vi ngoại. Có ai ở nơi nào sao? Là soái khí không là xinh đẹp. Ta là ở chỗ này. Chư quân, chờ ta tin tức tốt. Toàn tức thể nghiệm quán. Kỳ Thiên Âm ở trong xe bị người thân ái ôm ôm lặp lại bóp móng vuốt. Xuống xe hậu quả đoạn yêu cầu chính mình đi. Đường nàng nắm khí cầu đi vào tràn ngập công nghệ cao phong cách kiến trúc. Lập tức bị bốn phía rộng lớn vũ trụ bối cảnh bao phủ. Đồng thoại trấn du khách định vị là người trẻ tuổi. Này tòa khoa học kỹ thuật quán lại hấp dẫn không ít tiểu hài tử. Ám sắc điệu bên trong nơi nơi đều là thân cao cùng Kỳ Thiên Âm không sai biệt lắm thiếu niên chạy. Tới chạy lui, may mắn là, nàng cuối cùng không cần ngẩng đầu nhìn người. Hai tên kết bạn học sinh trung học canh giữ ở VR mắt kính giá bên cạnh. Phát hiện có cái tuổi sấp xỉ tiểu cô nương đi theo cao lớn nam nhân đi vào đến. Nhiệt tình đi qua chào hỏi, tiểu tỷ tỷ là cùng ba ba cùng nhau đến sao? Chúng ta nơi này mau xếp thành hàng, nghĩ đùa nói có thể đi lại Nga, Kỳ Thiên Âm bật cười. À không, nhưng nói như vậy cũng không sai, Rod mặt âm trầm. Trả thù tính chen ngang, không, là, thế nào nơi nào hùng hải tử đều như vậy chán ghét. Nhận gấp bội đà kích điện hạ hung tợn trừng mắt nhìn học sinh trung học nhóm một mắt. Ngoại hình rất giống tự động buôn bán cơ địa phương chính sắt khối bắn ra hai song VR ánh mắt. Bị hắn một thanh đoạt quá, đặt tại Kỳ Thiên Âm trên đầu. Đây là hợp tác song quan trò chơi. Đoán đúng câu đố càng nhiều có thể lấy đến giải thưởng lớn đi, Broad ở nghiệm chứng chỗ soát vé. Vào cửa giải khóa công năng, dùng sức ấn xuống mắt kính thượng tình lữ hình thức. VR kỹ thuật phát triển đến nay, trình độ đã vượt quá cổ địa cầu thời đại. Đội sau lập tức người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, căn bản không cần thiết phức tạp thiết trí. Kỳ Thiên Âm chỉ nghe cái đại khái. Trước mắt bị buộc thật sự nồng lục vô ngần cỏ nuôi xúc vật đồng bằng bao phủ. Bên tai vang lên quy tắc giải thích thanh, hóa thân vương tử giải cứu bị ma long nhốt công chúa. Gặp được ma long boss sau trả lời càng nhiều vấn đề có thể suy yếu này thể lực. Trước không nói này thấp ấu khiêu chiến phương thức, quang vương tử cùng công chúa thân phận, hai người không phải phản sao. Bên kia, Rod đội mắt kính sau vẫn cứ tối đen một mảnh, ở hắn tính toán hái xuống kiểm tra có phải hay không máy móc hỏng mất thời điểm. Cuối cùng nghe thấy cúi đầu tiếng nói chuyện, hi, đế quốc thích khách không là chỉ biết giết người là đủ rồi. Đánh cắp tình báo hoặc sửa cái trình tự cũng là thích khách công tác một phần Nga trước mắt cảnh. Tượng chậm rãi sáng ngời, là cái chất đầy hoàng kim cùng châu báu động quật. Mà mảnh mai xinh đẹp công chúa ngồi ở kim tệ đôi thượng. Cẩm y hoa phục, quạ vũ giống như tóc đen hạ là trương tú lệ đến cực điểm khuôn mặt. Ngôn lăng hướng hắn lộ ra ác liệt mỉm cười. Tướng quân hội hóa thân vương tử đến cứu vớt ta. Mời điện hạ phối hợp một chút, diễn một chút bị vương tử đà đảo ma long boss thế nào. Broad cúi đầu, trông thấy chính mình hai tay đã hóa thành cực kỳ rất thật lợi chảo. Há mồm cũng chỉ có thể nói ra trình tự hạn chế trọng tâm đề tài. Ngôn lăng chẳng biết xấu hổ hóa thân công chúa, như vậy anh Tuấn vương tử đương nhiên là hắn thiên tân vạn khổ mới lấy đến tự uy tư cách còn nhỏ. Mãnh thú, tiến vào trò chơi khi đã bị mạnh mẽ thiết trí VNPC. Duy nhất biện pháp là mạnh mẽ rời khỏi kết thúc này bác. Nhưng mà cường lui lại gần về sau phòng trường liên kỷ vương tử cùng ngôn công chúa hai tử đều sẽ đi. Ngang qua, ma long dừng một chút, dương cánh bay ra động quật, kỷ thiên âm làm mất đi lão bà không hay ho vương tử. Một thân hành trang đã đổi thành kim lóng lánh áo giáp. Bước trên hành trình, loại này tiểu trò chơi không có khả năng đem cảnh tượng xây dựng quá lớn. Đại khái đi hai bước ma long liền chính mình bay tới thôi. Ngay tại nàng ông khoa học quan niệm đi cứu công chúa khi chân trời xa xa bay tới một cái dài cánh vĩ đại sinh vật. Ma long có màu bạc làn da cùng sâu màu mật ong bụng. Dã thú một loại không hề cảm tình ánh mắt phảng phất ngọc bích giống như thần bí thâm thúy. Kỳ Thiên Âm phát hiện này NPC phối màu xem ra rất nhìn quen mắt. Tác giả có chuyện muốn nói, từng cái nam chủ đều có giống nhau phẩm chất riêng phù hợp nào đó uông tinh con người tính cách. Mời xem bài này phân loại, Broad thuộc loại, bên mục, áp đảng đừng tìm các ngươi nhìn không tới SSSS loại này chỉ số IQ bài danh cực cao uông tương. Bình thường là quỷ tinh, cùng làm hoàn phá hư còn ngây ngốc mỉm cười thật thà phúc hậu kim mao thoát tuyến Husky bất đồng. Chúng nó hội có ý thức thí nghiệm chủ nhân nhẫn nại điểm mấu chốt. Đem phá hư trình độ hạn ở điểm mấu chốt trước, chờ chủ nhân nghĩ quên đi thả hắn một con ngựa khi. Lại được một tấc lại muốn tiến một thước, thiếu bộ phận trời sinh ngốc không ở thảo luận trong phạm vi mặt khác. Vì sao các ngươi đều ở cầu nhi đồng xe đâu? Ta loại này thành tín tài xế chỉ mở thực xe a. Hết chương.